tựa như không thấy đáy đầm nước, có thể để hết thảy đều đắm chìm trong bên trong. Nàng Tú Mỹ bờ môi có chút dương, khóe miệng sơ lược hướng lên dương, toát ra vẻ mặt hài lòng, cười khẽ truyền xuất ra thanh âm. Tiểu bằng hữu như thế hội làm nữ nhân có thích không? Còn biết đưa tỷ tỷ lễ vật của ngươi, tỷ tỷ rất yêu thích. Tử Huyền thượng tiên thanh âm, như quyên quyên như nước suối mỹ diệu, thấm lòng người phi đồng thời. Hắn bên trong ẩn chứa từ tính cùng ôn nhu, giống như là một cái vòng xoáy, mỗi thời mỗi khắc đều để người không kiên nhẫn hướng nàng tới gần. Hứa Thanh nghe nói như thế, dư quang trong nháy mắt quét hướng đội trưởng. Đội trưởng trừng mắt nhìn, nhìn trái nhìn phải, một bộ không có quan hệ gì với hắn dáng vẻ. CVT, cảm tạ hôm qua Minh Chủ Túy tặng hơn 100 ca kẹo A. Cầu hoa và lượt yêu thích. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Hết chương.